Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân, tập 15. Ăn nói không đứng đắn sẽ phải trả giá đắt đấy. Túc Nghệ đã đích thân thể nghiệm, rất giàu cảm xúc. Sáng ngày hôm sau, Túc Nghệ cố gắng ngồi dậy, giữa hai chân vẫn còn đau mỏi. Người đàn ông hôm nay chẳng mấy khi mới được một bữa trưa đi, vẫn còn đang ngủ say. Cô cúi người chạm nhẹ khóe môi anh, cẩn thận rời giường. Rửa mặt xong thì vòng vào trong bếp, pha cà phê, vừa canh chừng lượng đổ ra, vừa để dành ra một tay để gửi tin nhắn cho Ngô Tuyết. Túc Nghệ nương nương, sáng nay đừng qua đây. Ngô Tuyết, biết rồi, đúng lúc chị cũng có việc. Phải rồi, hôm qua chửi tổng không nổi giận chứ? Không ạ. Vậy thì tốt, vậy là tốt rồi. Hợp đồng với Passion xem ra bay rồi. Vừa hay em cũng đang không muốn ký tiếp nữa. Chị để ý một chút xem, dạo này có thương hiệu nào đang tìm người đại diện không nhá. Hôm qua cô chỉ nói bừa với Chử Ưng vậy thôi. Dù sao cô chẳng coi cũng chỉ là diễn viên phụ, hợp đồng tốt đâu dễ kiếm như vậy. Ừ, chuyện này em khỏi lo đi, chị tự biết tính toán. Dặn dò xong, họ tiếp tục tán gẫu với nhau. Lúc Chử Ưng dậy, phòng đã ngập đùi một mùi đồ ăn. Anh của tay tìm, quả nhiên chỗ bên cạnh đã trống không. Chử Ưng chống người ngồi dậy, cô nàng đang ngồi xem điện thoại ở sofa. Thấy anh dậy liền nhoẻn miệng cười. Còn không dậy chắc có lẽ em phải áp dụng biện pháp vũ lực trên giường mới được. Chử Ưng lại đi lại chỗ cô, lần lần ngón tay sờ sờ cằm Túc Nghệ. Đừng có dùng từ lung tung. Túc Nghệ tránh mặt đi. Mau đánh răng đi, bữa sáng nguội lạnh rồi. Hôm nay không phải đi làm à? Lo gì? Chử Ưng giờ đủ rồi mới chịu đi rửa mặt. Hôm nay ngày nghỉ. Lúc ăn sáng Túc Nghệ cứ cười mãi. Rốt cuộc là cười gì thế? Cô lắc đầu tiếp tục ngồi ăn. Cô đâu dám nói, là vì nhớ lại bộ dạng đáng thương của người đàn ông nọ tối hôm qua. Giống chú chó cảnh sát oai phong, bị bỏ ở dọc đường cứ trực trực nhìn theo cô, mong được cô đón về nhà. Đáng yêu chết đi được. Ăn xong hai người dính lấy nhau trên sofa ngồi xem phim. Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau, cùng một kiểu. Bên cạnh là một cặp cốc đôi, Túc Nghệ mua trong một cửa tiệm nhỏ khi đi quay phim. Đồ trong cửa tiệm đều là hàng thủ công do chủ tiệm tự chế tác. Cô ấy là vợ quân nhân. Vậy nên hai chiếc cốc này, một chiếc vẽ công chúa nhỏ, một chiếc vẽ anh chiến sĩ, quả thực là không thể hợp hơn ý cô được nữa. Ngoài trời mưa bụi bay, thời tiết thế này là một trong nhà thích hợp nhất. Mấy ngày nay Bắc Kinh bắt đầu giảm nhiệt. Túc Nghệ mặc một bộ áo ngủ dài, nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Chử Ưng. Hai người xem một bộ phim cũ do nội địa sản xuất tên là Nhượng Tử Đạn Phi. Dù chiếu đã lâu, nhưng nó vẫn thuộc hàng kinh điển. Đang chăm chú xem thì điện thoại reo, là của Túc Nghệ. Cô cầm lên xem, thật bất ngờ. Chử Khê gọi. Ngại áp điện thoại lên tai, Túc Nghệ liền mở luôn loa ngoài lười biếng nói. Alo, chị dâu. Bên chỗ Chử Khê khá ồn ào. Chị giờ có rảnh không? Sao? Chị có thể lặng lẽ tới đồn công an một chuyến không? Lặng lẽ thôi đấy. Chử Khê nói đến đây thì liền nói bé lại. Đừng nói cho anh em biết. Chử Ưng cầm điện thoại lên hỏi lạnh tanh. Đồn công an nào? Túc Nghệ vội vã bước vào đồn cảnh sát. Nhìn thấy Chử Khê ngồi khom lưng, ủ rũ úp mặt vào lòng bàn tay. Cô kéo khẩu trang xuống lại gần, xoa đầu em ấy hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chử Khê ngẩng đầu, chẳng có chút tủi thân hay buồn đau nào. Cô nàng mở to mắt hỏi. Anh em đâu rồi? Đi hỏi thăm tình hình rồi. Không kịp để Chử Khê giải thích, Túc Nghệ đã nghe thấy một giọng nói quen tai. Ai tới? Tôi mặc kệ cô ta là người của nhà ai. Đánh người là không đúng. Cậu yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu phải chịu ấm ức đâu. Túc Nghệ quay đầu, nhìn thấy Lâm Hà ở cách họ không xa. Đối phương mặc một chiếc váy diêm rúa, trang điểm lòe loẹt, tay nắm một tên đàn ông. Gã này xem ra chỉ ngang ngửa tuổi của Chử Khê. Mặt mày tuấn tú điển hình kiểu hot boy học đường. Lâm Hà thấy cô, ngạc nhiên một chút rồi nhíu mày. Ồ, Tiểu Nghệ à, sao em lại ở đây? Em gái em cũng ở đây gặp chuyện gì vậy? Gã con trai nhìn Túc Nghệ rồi nói nhỏ. Chị Hà, người ngồi cạnh Túc Nghệ là bạn gái cũ của em. Túc Nghệ nghe xong liền hiểu ra ngay. Cô hỏi Chử Khê. Chuyện em vào đồn công an nó có đánh cậu ta không? Lâm Hà cũng hiểu ra cười khẩy một tiếng rồi dành phần giải thích. Còn bé đánh thằng bé em chị, em xem đi, khóe mắt cậu ấy này. Cô ta chỉ vào vết bầm trên mặt cậu trai trẻ. Nặng chưa? Túc Nghệ, em cũng biết nghề của chị mà. Minh Dương là người mới bọn chị đang chuẩn bị nâng đỡ. mấy ngày tới sẽ phải tham gia hoạt động. Giờ bị đánh thành như vậy, cô bảo nên xử lý thế nào đây? Lâm Hà rất khó chịu. Chị ta biết Túc Nghệ có một bà chị hút máu, nhưng không hề biết còn có một cô em gái nữa. Phải chăng là em họ? Dạo này thấy Túc Nghệ thuận buồm xuôi gió, chị ta đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi. Giờ thì cũng bắt được thóp, tâm tình tốt hẳn ra. Đặng Minh Dương nghe thấy Lâm Hà nói như vậy thì giật mình. Công ty muốn nâng đỡ cậu ta sao? Túc Nghệ nhìn thấy phản ứng của Đặng Minh Dương bèn cười cười bảo. Chuyện này đâu phải do em quyết định. Cảnh sát bảo thế nào thì nghe theo vậy thôi. Lâm Hà nói. Thực ra lần trước chị đã muốn nói rồi. Tính tình của em gái em thực là chẳng ra làm sao cả. Có phải bình thường em bận rộn quá nên không quan tâm con bé không? Con gái con lứa, thế là không được đâu. Chị ta vừa nói sướng miệng thì nghe thấy sau lưng có một giọng đàn ông lạnh lùng. Nói đi, tính giải quyết thế nào? Chữ ưng không biết đã xuất hiện sau lưng Lâm Hà từ lúc nào. Đi cạnh anh còn có một đồng chí cảnh sát. Lâm Hà xoay người nhìn thấy người tớ là liền ai, choáng váng. Chủ tổng. Chữ ưng phớt lờ chị ta, vẫn tiếp tục nhìn Đặng Minh Dương. Tính giải quyết thế nào? Giải quyết riêng, hay theo trình tự? Đặng Minh Dương cao lớn hơn Túc Nghệ một chút, nhưng người đàn ông trước mặt thì đã cao lại còn đô. Cậu ta nhìn Lâm Hà cầu cứu. Lâm Hà vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào cho tới khi Chử Khê chạy lại gọi Chữ ưng một tiếng. Anh. Lâm Hà thực sự hiểu ra, vẻ mặt chị ta cực kỳ đặc sắc. Giờ chị ta mới nói nghĩ ra con bé này tên là Chử Khê. Họ Chử này hiếm gặp như vậy, thế mà chị ta không chắc nối được chúng với nhau. Quan trọng nhất là chị ta vốn không ngờ quan hệ của Túc Nghệ và Chử ưng đã tới tận bước gặp người nhà. Không biết vừa rồi Chử ưng đã nghe được bao nhiêu. Chị ta thầm chửi mình quá mau miệng, vội vàng treo nụ cười lên mặt. Giải quyết riêng. Đàn ông mà, da thịt dày béo, bị đánh một chút cũng chẳng sao. Túc Nghệ ngồi vào xe, nhìn thấy Đặng Minh Dương ấm ức bĩu môi, miễn cưỡng chui vào xe của Lâm Hà. Cô không nhịn được bảo. Chử Khê à, mắt nhìn người của em tốt thật đấy. Đừng nói bừa nữa, em hối hận muốn chết. Chử ưng khởi động xe, chưa vội nhấn ga. Sao lại thế này? Chử Khê, không biết không thể gạt được đành khai thật. Anh à, người ban nãy là bạn trai cũ của em. Chử ưng nãy, liếc con bé một cái. Không cần nói thừa phí lời. Hắn ta ngoại tình với người phụ nữ đó. Chử Khê làm bộ đáng thương. Hắn ta sắp được ra mắt rồi, nên để tẩy sạch quá khứ đen tối của mình. Đi đâu cũng nói là do em ngoại tình, đội đón xanh cho hắn. Em không chịu được nên... Túc Nghệ thầm nghĩ. Thật đúng là anh em liền khúc ruột. Đến tác phong đánh người trước nói chuyện sau cũng giống nhau. Chử ưng. Em nhận tiền của cậu ta. Sao có thể? Chút tiền đó của anh ta, em thèm để mắt sao? Chử Khê chớp mắt. Anh, em biết động thủ đánh người là em không đúng. Sau này em không bao giờ làm như vậy nữa. Anh có thể nào đừng mách với cha mẹ được không? Không là em sẽ bị nượm kinh cự tuyệt cả ngày. Chưa biết trường lại bị như lần trước. Nhốt ở nhà, không cho đi đâu cả. Chử ưng vốn định cự tuyệt, nhưng lúc đầu quay lại lại thấy ánh mắt đầy thâm thúy của người ngồi bên. Lông mày anh nhíu lại, chợt nhớ ra hôm qua mình cũng mới động thủ đánh người. Anh ho nhẹ một tiếng, lần sau không được mượn cớ này nữa. Chử Khê không ngờ vẫn có thể qua cửa dễ dàng như vậy. Tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng biến mất, luôn miệng vâng dạ. Xe chạy đi. Chử ưng hỏi người ngồi sau. Đưa em về nhà nhé. Vâng. Túc Nghệ vội bảo. Em xuống xe trước nhé. Anh đưa con bé về đi. Bận công chuyện à? Không ạ. Túc Nghệ im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhả ra một câu. Em sợ không tiện. Đèn đỏ, Chử ưng nắm tay Túc Nghệ. Có gì đâu mà không tiện. Túc Nghệ đỏ mặt, tim đập bùm bùm. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp người lớn mà. Hơn nữa hôm nay cô ăn mặc quá tùy tiện, nên chỉ thay đồ thoải mái, mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi luôn. May mà Chử Khê tinh ý, chống hai tay xuống ghế cười tủm tỉm. Thôi, để em qua nhà chị dâu ngồi một lát. Túc Nghệ bình tâm trở lại, nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng bắt đầu phải nhìn thẳng vào vấn đề. Gặp người lớn. Nói thật, cô chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình của mình thuộc kiểu được người lớn quý mến cả. Rất nhiều người sau khi quen cô thường hay nói, tôi còn tưởng cô là người rất khó ở chung, không ngờ lại tốt như vậy. Tuy cô này phần nhiều có ý nịnh bợ, nhưng có thể thấy được phần nào sự đánh giá của mọi người. Hơn nữa cô lại còn đi con đường chuyên diễn vai ác nữ, ở một mức độ nào đó sẽ để lại ác cảm với người xem. Về nhà, thừa dịp Chử ưng ra ban công gọi điện thoại, cô kéo Chử Khê lại căng thẳng nói. Mau nói với chị, cha mẹ em có xem tivi không? Cha em không xem. Chử ưng uống một ngụm cà phê, Túc Nghệ an tâm một nửa. Nhưng mẹ em xem. Trở Khê nói xong còn bổ thêm một nhát. Mẹ em từng xem rất nhiều phim chị đóng. Trở Khê không hề để tâm tới tình trạng suy sụp của cô. Con bé cầm điện thoại lên xem. Chị xem này, tin nhắn tên khốn Đặng Minh Dương gửi cho em đấy. Túc Nghệ thầm thở dài nghiêng đầu qua đọc. Tin nhắn được gửi tới từ 2 hôm trước. Tiểu Khê à, anh sắp được ra mắt rồi. Em cũng biết đấy, hồi nay làm diễn viên rất khó. Nếu có lịch sử không tốt gì đó thì sau này rất phiền phức. Vậy nên em có thể nói với mọi người là em đề nghị chia tay không? Anh biết anh rất có lỗi với em. Để bồi thường anh sẽ cho em một khoản tiền, để em yên tâm học hết đại học. Túc Nghệ chỉ vào câu cuối cùng. Vậy là ý gì? À, em từng nói với hắn ta là nhà mình rất nghèo, tiền đại học cũng phải bán nốt con trâu cuối cùng trong nhà mới có. Thành nhìn các cô các cậu giỏi thật đấy. Trừ Khê bỗng nghĩ ra một chuyện, phấn khích nói. Chị bảo nếu em công khai tin nhắn này, có phải Đặng Minh Dương sẽ tiêu tùng không? Em nghĩ đơn giản quá. Túc Nghệ ngả người ra sau. Lâm Hà chỉ là một người đại diện mà có thể đi được tới tầm này. Là có thể bắt được người khác. Chỉ ít nói lên rằng năng lực làm việc của chị ta rất tốt. Nếu chị ta thật lòng muốn bảo vệ Đặng Minh Dương, thì đến lúc đó không chỉ cậu ta không hề hấn gì, mà nó không chừng em còn bị bọn họ phản đòn cắn ngược lại. Máu mày đầm đìa đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trừ Khê lập tức xị ra. Túc Nghệ liếc con bé một cái thủng thẳng nói. Có điều cơn tức này cũng không thể cứ thế mà nuốt trôi được. Nhất định phải trả đũa. Hàng năm giới điện ảnh, truyền hình đều cho ra đời vô số tác phẩm mới. Mỗi phim đều có ít nhất một vai diễn phản diện. Trong số họ, có nhiều diễn viên là chuyên đóng vai ác. Chẳng ai thảm như Túc Nghệ. Ngay từ bộ phim nổi tiếng đầu tay, ngày ngày đã bị chửi mắng. Thỉnh thoảng lại nhảy ra vài bài báo. Kiện không kiện được, xóa không xóa được. May mà Ngô Tuyết thông minh. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Chị bèn thỏa thuận với công ty tập trung xây dựng định hướng hình tượng cho Túc Nghệ, ác nữ. Thế là cứ thế tận bây giờ. Hiện giờ dưới mỗi bài Weibo của cô vẫn còn những bình luận ác ý và những fan người qua đường cũng đông lên. Có khi bình luận công kích thân nhân nào lên tốt thì kiểu gì cũng sẽ có bình luận trả lời rất đông. Có cái cả trăm, thậm chí lên đến 1000 trả lời. Còn náo nhiệt hơn cả bài của những ngôi sao nổi tiếng. Rất nhiều người qua đường không hiểu được. Tại sao lại lôi cái vai từ vai diễn ảnh hưởng ra tận ngoài đời? Những người trong giới với nhau thì thừa hiểu. Có người đang chỉnh Túc Nghệ, bắt đầu từ tận hồi cô mới ra mắt. Trong thâm tâm Túc Nghệ và Ngô Tuyết thì lại càng hiểu rõ hơn. Họ không chỉ một lần nắm được chứng cứ xác thực, chỉ rõ người đâm sau lưng, cô chính là Lâm Hà. Khi Túc Nghệ trong tay Lâm Hà, cô mới chỉ là một người mới, 20 tuổi. Túc Nghệ ra mắt lần đầu trên màn ảnh. Nhưng thực tế từ hồi với vừa 8 tuổi, cô đã gia nhập cái giới này. Lúc ấy vẫn còn non nớt chưa biết gì. Cô cực kỳ ghét tác phong quản lý của Lâm Hà, từng muốn tố giác chị ta và quả thực cũng đã từng làm thật. Hồi ấy Weibo còn chưa phổ biến, cô liên hệ với tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thời bấy giờ, đã sẵn sàng nhận hậu quả xấu nhất. Cái giới phức tạp này như vậy, cùng lắm thì không làm nữa, quay về tiếp tục mở quán. Không ngờ cuối cùng không những không thể nói ra, mà còn bị Lâm Hà châm chọc, khiêu khích một phen. Tiếp sau đó cô gặp Ngô Tuyết, hai người bắt cặp với nhau rất ăn dơ. Những ngày về sau, ngoài những lời lẽ hà khắc của Ngô Luận ra, thì mọi chuyện cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Sau bộ phim đầu tiên, sự nghiệp cứ thế phát triển không ngừng. Tuy vậy cộng hết cả thù cũ hận mới lại, cái gì nên trả thì vẫn phải trả. Hôm nay là lần cuối cùng cô chụp ảnh sản phẩm cho Passion. Chụp xong lần này, chuyện hợp tác coi như kết thúc. Cùng lắm chỉ còn phải hỗ trợ xe bài khi đối phương tiến hành tuyên truyền, quảng bá các kiểu nữa thôi. Sau khi thợ trang điểm ra về, Túc Nghệ ngồi cạnh Ngô Tuyết khoác vai chị. Tiểu Tuyết Tuyết à, có chuyện cần chị giúp. Ngô Tuyết ngáp một cái. Cô nói đi. Công ty chuyên mua bán Bình Thuận lợi hại nhất là của nhà nào thế? Ngô Tuyết thắc mắc. Làm gì? Túc Nghệ nói. Em muốn sửa Lâm Hà. Ngô Tuyết cười. Em là cảnh sát à, sửa cái gì chứ? Đại khái là thế, cô đáp. Chị không giúp thì cứ đưa số đây, em tự liên lạc. Ai bảo chị không giúp? Nhưng mà em biết nhà lợi hại nhất là ai, nhà nào không? Nhà nào? Ngô Tuyết móc tấm danh thiếp trong túi đưa cho cô. Công ty kinh tế giải trí Nhiễm Tinh, phòng PR, quản lý chương, điện thoại. Nhiễm Tinh là tên mới sau khi được Chử Thị thu mua công ty ban đầu của Túc Nghệ. Thế chị cho em số của công ty PR lợi hại thứ hai đi. Được, chị sẽ xem giúp cô. Nhưng cô cũng phải nghĩ cho kỹ. Nếu lần này không xử được chị ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần sau này bị trả thù đấy. Túc Nghệ vâng dạ qua quýt. Một nhân viên mở cửa vào ngại ngùng bảo. Chị Nghệ, rằng thì là mà chuyện chụp ảnh của chị chắc là phải kéo dài một chút rồi. Ngô Tuyết đứng dậy. Sao thế? Nhân viên cười gượng một tiếng. Tổng giám đốc Alan nói công ty đột ngột muốn thay người đại diện phát ngôn mới. Vẫn còn đang thương thảo. Túc Nghệ nhướng lông mày. Ý là bảo tôi phải đợi ở đây đến khi bọn họ họp xong. Quyết định xong rồi xem là có cần trực tiếp nữa hay không à? Vâng ạ. Thế thì bọn họ cứ từ từ mà thương thảo đi. Túc Nghệ tháo giày. Chừng nào thương thảo xong thì báo tôi biết. Lên xe Ngô Tuyết hỏi. Tức hả? Bỗng dưng nhảy ra vụ này. Những gì Túc Nghệ làm thời gian qua coi như công cốc. Không. Ai mà chẳng muốn trả thù. Em muốn. Alan cũng muốn. Túc Nghệ khều khều tay gọi chị. Vừa khéo rảnh rỗi. Dẫn chị đi hóng gió nhé. Ngô Tuyết chẳng biết não bị đứt dây ở chỗ nào. Mà im lặng một hồi rồi cũng đứng dậy nhường chỗ lại cho cô. Bảo là đi hóng gió. Thì đúng là hóng gió thật. Cô mở hết cửa sổ hai bên xe, nhấn chân ga tăng tốc lên 30 dặm, miệng huýt sáo. Ngô Tuyết cười. Cứ như dân chơi thật đấy. Hai người chưa chạy được bao lâu thì Ngô Tuyết nhận được điện thoại của Passion. Không ngoài dự đoán, thay đổi người đại diện, hợp đồng chấm dứt, các cảnh chụp báo đã bị hỏng toàn bộ. Hàng loạt mùa đông này, họ đã tìm được người đại diện phát ngôn mới. Có điều Phương Ứng Phương yêu cầu, sau khi bộ sưu tập mùa đông ra mắt, Túc Nghệ vẫn phải phối hợp tuyên truyền với phía họ. Rõ ràng không phải sản phẩm của mình đại diện, nhưng vẫn phải tuyên truyền giúp bọn họ. Thật thú vị. Túc Nghệ nghe xong gật đầu rừng rưng. Được thôi, chỉ là bấm like, share, động động mấy ngón tay thôi mà. Ngô Tuyết nhìn cô đầy thắc mắc. Không tức thật hả? Không tức thật. Túc Nghệ bật cười. Người ta còn đang muốn chửi em là đồ ăn cháo đa bát đây này. Hồi đó Alan giúp em có được hợp đồng đại diện, giờ em lại bất hòa với anh ta đòi chấm dứt. Ngô Tuyết cũng cười. Nghe cũng có lý. Nhưng mà biết làm sao được. Nếu như bảo em phải ngủ với anh ta một đêm mới là tri ân báo đáp, thì em thà rằng bội ước đền tiền. Không thì so với hồi em hợp tác với Lâm Hà có gì khác nhau chứ. Vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông. Vì đang lái xe nên Túc Nghệ nhờ Ngô Tuyết nghe hộ. Nghe giọng điệu lịch sự khách sáo của Ngô Tuyết là Túc Nghệ đoán ngay ra được người gọi là ai. Quả nhiên Ngô Tuyết cúp điện thoại rồi bảo. Trưởng tổng bảo em đang chờ em ở nhà. Biết rồi. Ngô Tuyết nhịn mãi, cuối cùng vẫn hỏi. Hai người sống chung à? Cũng gần gần vậy. Giờ một tuần chữ ưng tới nhà cô 4-5 lần. Lần nào cũng ở qua đêm. Chị không phản đối hai người qua lại. Ngô Tuyết nghĩ ngợi. Nhưng em phải nghĩ cho kỹ trước. Trước mắt em vẫn còn cần phải lấy Phan làm gốc. Đừng có mà đem cái lý luận diễn viên không phải ngôi sao ra lấp liếm. Nếu chuyện yêu đương bị công khai, khó tránh khỏi sẽ bị bắt một lượng fan nhất định đấy. Em nghĩ rất kỹ rồi. Túc Nghệ nói. Em chọn anh ấy. Chị biết em nghĩ rất kỹ rồi. Vấn đề là chữ ưng đã nghĩ kỹ chưa? Không phải là chị có ý kiến gì với anh ta. Chị biết anh ta rất tốt. Nhưng mà người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ngô Tuyết nói được một nửa, cũng không biết mình đang nói gì nữa. Chị phải phẩy tay. Chị chỉ mong em có thể giữ cho mình được một đường lui. Về sau nếu hai người có gì mâu thuẫn, ít nhất em vẫn còn có một lối đi. Túc Nghệ nở nụ cười. Sao em lại không có đường lui? Chẳng phải em vẫn luôn có một người chị em thân thiết, đầu đội trời chân đạp đất hay sao? Ngô Tuyết bật cười lắc đầu. Thôi, chẳng nói lại nổi em nữa. Túc Nghệ không sao ngờ được người đại diện phát ngôn mới của Passion lại là Dương Nhược Lâm. Weibo của Dương Nhược Lâm chỉ trong ngắn ngủi 2 tuần lễ đã tăng vọt lên 2 triệu người theo dõi. Phải biết rằng một người không có tác phẩm, không hề ra mắt, thậm chí lượng follow Weibo vốn chỉ ở mốc 3 con số thì tốc độ tăng thế này là vô cùng kinh người. Chữ ưng trong lật ra tài liệu hỏi cô. Xem gì thế? Đa xem Weibo của cô em hàng xóm nhà anh đấy. Chữ ưng nở nụ cười. Cô em hàng xóm nào? Túc Nghệ đưa tay bóp cổ anh. Giỏi lắm. Rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em hàng xóm hả? Chữ ưng quay mặt qua hôn má cô. Xem cô ta làm gì? Chẳng làm gì. Tiện tay thế thì xem. Cô không định nói với anh chuyện hợp đồng đại diện phát ngôn. Chỉ là một bộ sưu tập mùa đông thôi mà. Có phải có gì ở mức lớn gì đâu. Weibo Dương Nhược Lâm chỉ theo dõi một vài người. Trong số đó có chữ ưng. Ngoài ra còn có một Weibo khác khiến cô chú ý. Đó là Tiểu Khê. Nhấp vào xem, Weibo của người này cực kỳ hay ho. Đầu tiên là một tấm hình chụp mấy con bò, hy vọng cuối trong nhà, đẻ nhiều nghé, cầu nguyện. Bình luận bên dưới là: thương con bé quá, có phải nó vẫn còn đang đi học không? Giản dị, thích ghê. Bạn có tiện để lại cách thức liên lạc không? Tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn hỗ trợ về việc làm. Tiểu Khê trả lời người này: có phải bạn hiểu lầm gì rồi không? Mấy con bò này nhà tôi, con bé nhất cũng bán được 18.000 đồng. Không cần phải hỗ trợ. Cảm ơn. Vậy à? quả thực không có nhiều hiểu biết về mặt này, lĩnh giáo. Túc Nghệ không dừng được cười, con bé Chử Khê này đúng là giỏi diễn. Cô cũng nhảy vào bình luận một câu, cho tôi đi. Không ngờ đối phương trả lời ngay, con lớn nhất trong nhà đã cho bạn rồi, tự sinh đi. Túc Nghệ giờ mới để ý đến mình đang dùng nick chính nhưng cũng chẳng sao. Weibo của Chử Khê chưa chứng thực, đây chỉ coi như là bạn bè nói đùa mà thôi. Túc Nghệ đang định thoát ra thì nhìn kỹ lại mới thấy Dương Nhược Lâm cũng bình luận. Dương Nhược Lâm viết, cười trộm, Khê muội thật đáng yêu. Chử Khê không trả lời cô ta. Túc Nghệ tiện tay bấm theo dõi Chử Khê. Không ngờ đối phương không biết đã follow cô từ đời nào rồi. Trạng thái trở thành theo dõi lẫn nhau. Cô hỏi người ngồi bên, sao Weibo anh không theo dõi em gái? Bỏ rồi. Chử Ưng khinh khỉnh đáp, nó bảo là anh cản trở nó bán trâu bán bò. Túc Nghệ không ngờ rằng sau khi cô bấm like bài Weibo của Passion thì chuyện trên mạng ngày càng đi xa hơn. Một loạt tin bài đem cô và Dương Nhược Lâm ra so sánh đập vào mặt. Lúc nhận được điện thoại của Ngô Tuyết, Túc Nghệ vừa mới tắm xong, đang hôn Chử Ưng cuồng nhiệt. Cô cau mày nghe máy. Tuyết Tuyết à, gọi điện tới vào lúc này rất là vô nhân đạo đấy. Em xem Weibo chưa? Xem rồi. Túc Nghệ nói, còn rủi tăm nữa. Sau đó vẫn chưa vào xem lại chứ gì. Thôi, thế thì tối nay đừng xem Weibo nữa, yên tâm. Chuyện này mai sẽ giải quyết. Cúp điện thoại, Túc Nghệ nghĩ, chị gọi cuộc điện thoại này chẳng lẽ không phải là đang ép em giải phải xem Weibo sao? Thì đến miệng còn để mất. Vẻ mặt Chử Ưng cũng chẳng mấy tốt lành. Anh ôm cô dục, mau xem đi. Túc Nghệ xem thử. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ là mấy blogger nhỏ có vài chục nghìn người theo dõi đăng bài. Túc Nghệ trở mặt với Passion. Passion đột ngột thay đổi người. Dương Nhược Lâm. Túc Nghệ và Dương Nhược Lâm đem so với nhau, bạn thích ai hơn? Túc Nghệ bất ngờ bị hất cẳng. Người đại diện cũ của Túc Nghệ nói cô ấy không chuyên nghiệp, thường làm khó diễn nhân viên. Bài đăng cuối cùng còn có hình chụp một lần An Tuyền tới phim trường tìm cô. An Tuyền trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, còn cô thì hai chân mắt chéo, giống như đang dạy dỗ người khác. Đám người này cứ như là hẹn sẵn trước để cùng nhau đăng tin vậy. Cô xem rất hăng say, nhưng người đằng sau thì mặt càng lúc càng sầm sì. Chờ ông vớ điện thoại định gọi cho phòng PA thì bị người ngồi trước cản lại. Ưng đội, việc này tự em có thể xử lý được. Đây không phải là chuyện có xử lý được hay không. Chử Ưng bình tĩnh đáp, bọn họ phải trả giá đắt thì mới biết điều ngoan ngoãn được. Em biết. Túc Nghệ ôm tay anh, em muốn tự làm. Tuy cô nói như đang thương lượng với anh, nhưng giọng điệu là không cho phép anh xía vào. Chử Ưng nhíu chặt mày, mất một lúc lâu mới nhả ra được một câu, đừng mềm lòng. Túc Nghệ gật đầu rúc vào lòng anh, yên tâm, tiểu tiên nữ của chúng ta không hề lương thiện. Đêm đó phòng PA nhiễm tinh tăng ca vừa nghĩ ra biện pháp khẩn cấp, đang chuẩn bị tiến hành thì Túc Nghệ đăng bài mới trên Weibo. Túc Nghệ viết, cô gái trong ảnh là một trợ lý cũ của tôi, đúng là bị tôi đuổi việc. Trong khoảng thời gian tôi quay phim Sóng Ngầm, cô ấy vô cớ bỏ bê công việc quá 3 lần, thường xuyên đi suốt đêm không về không có lý do, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, dẫn tới không ít phiền phức cho tôi, nên tôi đã áp dụng biện pháp thôi cho thôi việc. Nếu đây mà là gọi là làm khó dễ thì tôi không còn gì để nói nữa. Tân Ngô phóng tống viết, người đại diện cũ của Túc Nghệ nói cô ấy không chuyên nghiệp, thường là khó dễ nhân viên. Quản lý phòng PR giơ tay lên, mọi người khoan đã, đừng đăng vội. Ngô Tuyết ngỡ ngàng, sao vậy? Túc Nghệ đang Weibo, cô xem đi. Không đợi Ngô Tuyết gọi tới hỏi, Túc Nghệ đã chủ động gọi điện tới. Cô ngân nga hỏi, chị tới công ty à? Ngô Tuyết, vừa tới. Em làm gì trên Weibo vậy? Không phải chị đã bảo em được xem rồi sao? Khoan nói chuyện này, chị bảo bọn họ điều hướng dư luận dưới bài của em đi. Ngô Tuyết thắc mắc, điều hướng đi đâu? Ngốc rồi à? Túc Nghệ cười khẽ, chuyện của Ngô Kha vẫn còn chưa nguội mà. Ngô Tuyết được gợi ý một cái là hiểu ngay. Làm vậy với An Tuyền có phải không được hay lắm hay không? Chị cũng không có chứng cớ nào cho thấy ảnh là do em phía ấy tung ra. Cô ta vừa gửi tin nhắn cho em, nói là nếu em chịu giúp cô ta làm sáng tỏ chuyện Ngô Kha ngoại tình dạo trước thì cô ta cũng sẽ giúp em làm sáng tỏ vụ này. Túc Nghệ cảm thấy nực cười, cho nên chị nói đúng lắm, chó cùng rứt dậu. Ngô Tuyết, đúng là em ấy à? Hồi còn làm việc chị cũng đâu có bạc đãi nó đâu. Cô ta nhè lúc này để bỏ đá xuống giếng, thế thì kéo bọn họ ra làm lá chắn luôn. Chuyện Lâm Hà để ngày mai cả tung ra. Trước chị sửa soạn lại mấy thứ kia cho xong rồi, chọn giờ cao điểm tăng lên nhé. Túc Nghệ nói, giờ không phải đang hot cái chương trình Thứ Hai Gặp Gì Gì đó sao? Chúng ta cũng chơi đi. Thứ Hai Gặp là một chương trình thực tế, chứ xem được đâu. Ngô Tuyết quay người đi về phía phòng cửa PA, ra khỏi phòng rồi mới nói chuyện tiếp. Sau này chị cũng chẳng dám tùy tiện cho chọc cô nữa. Trước đây hai chị em mình cùng làm việc với nhau. Nếu chị có gì không đúng, cô tha thứ chị nhé. Ngô Tuyết chậc lưỡi. Bên phía Dương Nhược Lâm thì em tính sao? Túc Nghệ im lặng một lúc. Người đàn ông ngồi đằng sau khom lưng dùng môi cọ tai cô. Đã ngủ được chưa? Ngô Tuyết ở đầu bên kia im lặng. Cô ta thích so sánh, thì trước hết cứ để cô ta so sánh đi. Túc Nghệ nói, có nhiều chuyện quá, sợ quần chúng hóng không kịp. Ngô Tuyết nói từ tận đáy lòng. Chị đây thay mặt bọn họ cảm ơn cô nhé. Ngày hôm sau, Trừ Ưng dậy sớm, lúc anh tỉnh giấc, màn hình điện thoại của Túc Nghệ vẫn còn sáng, hiển thị cuộc gọi từ một dãy số lạ. Từ tối hôm qua sau khi dặn dò Ngô Tuyết xong, Túc Nghệ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Vài giây sau cuộc gọi kết thúc, màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, có tới hơn 30 cuộc. Anh thôi nhìn, tính đi rửa mặt thì phát hiện ra điện thoại của mình cũng có mấy tin nhắn từ số lạ. Có điều đối phương biết đường báo danh tính trước. Trừ ca ca, em là Nhược Lâm. Ông nội bảo em mời anh cuối tuần tới nhà cô ăn thịt xiên nướng. Trừ ca ca có thể nể mặt không? Chờ anh trả lời. Trừ Ưng nhíu mày kéo số nào vào danh sách đen. Lúc Túc Nghệ dậy, Trừ Ưng vẫn còn đang trong phòng tắm. Cô ngáp một cái nhổm người ngồi dậy, không buồn liếc nhìn điện thoại. Với dây buộc tóc cột hết tóc lên rồi lê người vào phòng tắm. Người đàn ông thấy cô tới thì dịch một bước nhường chỗ cho cô. Cô tựa người vào người anh, nhắm mắt đánh răng. Sao lại có người buồn cười như vậy nhỉ? Túc Nghệ vừa đọc tin nhắn vừa nói. Tự mình gây sự với em trước, giờ em phản đòn thì lại quay ra bỏ em quá đáng. An Tuyền gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nói rất dài dòng, cô chẳng buồn đọc, xóa hết. Trừ Ưng nói, không cần quan tâm. Dưới bài đăng Weibo của cô nghiễm nhiên đã trở thành chiến trường, qua một đêm đã có tận hơn 10 vạn bình luận. Tổng kết lại ý của Túc Nghệ, khi quay phim Sóng Ngầm, trợ lý của tôi đi đêm không về, vợ tôi được coi là bỏ bê công việc. Vậy nên hôm nay phóng viên chụp được ảnh Ngô Kha và cô trợ lý này. Ha ha ha, tôi vẫn còn nhớ mấy bình luận dưới Weibo của Túc Nghệ hồi đó. Giờ nghĩ lại đúng là ngồi không trong nhà cũng dính đạn. Không biết là công lao của người qua đường hay là của các bình luận được mua. Các bình luận hot nhất trong bài của cô đều đang thảo luận chuyện Ngô Kha ngoại tình. Bên phía Ngô Kha lại càng náo nhiệt hơn. Phía dưới bài đăng quảng cáo từ một tuần trước chật kín người qua đường tới hóng hớt. Cô xem tin nhắn Ngô Tuyết gửi trên WeChat, tìm được Weibo đang đăng bài về Lâm Hà, là một blogger có 1 triệu người theo dõi. Nghiêm túc đù idol là bị báo ứng, viết. 5 giờ chiều nay lúc mọi người tan học, tan làm, tiết lộ một tin sốc. Một người đại diện là phụ nữ nổi tiếng có năng lực trong giới, ngủ với nhiều tiểu thịt tươi đồng thời để nghệ sĩ của mình đi hầu ngủ, hẹn gặp lúc 5 giờ. Cô đang xem rất đã, thì người ngồi bên hỏi, ở nhà có buồn không? Túc Nghệ không nhìn anh, vẫn còn đang bận kéo bình luận, lủi lủi chân chen vào giữa hai chân anh. Dạ, đi hẹn hò không? Túc Nghệ vào nick phụ bấm like, đáp không tập trung. Vâng. Gì? Túc Nghệ giật mình, lập tức bỏ điện thoại xuống, chớp chớp mắt. Có đi ạ. Mùa đông đến là lúc thích hợp nhất để những người nổi tiếng lén lút trà trộn ra đường, vì người trên đường ai cũng ăn mặc kín mít, gió lạnh thổi vù vù, chẳng ai có lòng dạ nào để quan sát những người khác. Túc Nghệ cố tình đi một đôi bốt màu đen, đội mũ lưỡi chai màu hồng nhạt, mặc áo len màu hồng nhạt và quần sóc màu đen, đùi để trần ra ngoài. Bất kể thời tiết có lạnh cỡ nào thì ra đường là phải đẹp. Cuối cùng bị Trừ Ưng tóm về lại phòng ngủ, bắt thay một bộ đồ ấm áp. Cô kéo kéo chiếc áo khoác đông dày cồm cộp trên người, tủi thân bảo. Cái này xấu quá, lâu lắm rồi em chẳng mặc tới nó. Trừ Ưng xoa xoa đầu cô đáp. Đẹp lắm. Nhận được khích lệ, Túc Nghệ chỉnh lại cổ áo rồi cố gắng chấp nhận. Thế thì đi thôi. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao, khoác áo khoác đen ngoài cùng, trông gọn gàng, sạch sẽ, không có cảm giác bất khả xâm phạm như khi mặc tây trang, lại thêm mấy phần khí chất du côn. Hai người đều mặc đồ đen toàn thân. Túc Nghệ có cảm giác như đang mặc đồ đôi với nhau, hài lòng leo lên xe, dựa sát vào lưng ghế. Muốn đi đâu? Túc Nghệ đáp không chút đắn đo. Đi xem phim. Xe tới rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Để hút khách, rạp chiếu phim này mở ngay kế bên một trung tâm thương mại lớn. Hôm nay lại là ngày nghỉ nên rất đông người. Túc Nghệ đang định xuống xe thì bị anh giữ tay lại. Anh mở chiếc hộp nhỏ trước chỗ ngồi, lấy khẩu trang đeo cho Túc Nghệ rồi cũng đeo cho mình một cái. Túc Nghệ nhìn cái khẩu trang màu hồng trên mặt mình, bên trên còn in một chữ O rõ to. Khẩu trang của chữ ưng màu đen, bên trên một chữ in đậm. Túc Nghệ đỏ mặt. May mà có khẩu trang che, không nhìn thấy được. Thấy cô xuống xe đi lửng khửng, chữ ưng hỏi. Sao? Túc Nghệ khoác tay anh, mắt sáng lấp lánh. Đồ háo sắc. Cô gái đang nghĩ gì vậy? Hai người mua vé xem phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ. Vì mua trực tiếp, thế nên chỉ có thể chọn những chỗ trống còn lại. Hàng thứ ba ngoài cùng bên phải. Mua vé xong, chữ ưng hỏi. Ăn bỏng uống coca không? Hai tiên thần trong đầu Túc Nghệ bắt đầu giao chiến. 3 giây. Có. Đây là lần thứ hai hai người cùng đi xem phim. Lần trước Túc Nghệ muốn chui vào ngực anh nhưng bất thành. Lần này thì có thể ngang nhiên công khai nắm tay anh. Họ ngồi cạnh một nhóm học sinh cấp 3. Có cả trai lẫn gái. Hình như là đang đi theo lớp. Phim vẫn chưa chiếu nên trong rạp khá ổn. Một bạn gái đi tới chỗ đám con trai, giơ điện thoại lên. Trên màn hình có hai tấm ảnh. Này, hỏi các cậu, hai cô gái này ai đẹp hơn? Bên trái không phải là Túc Nghệ sao? Nghe nhắc tới tên mình, Túc Nghệ liền khom lưng xuống nhìn về phía đó. Đúng vậy, nếu cho các cậu chọn một người, các cậu chọn ai? Tất nhiên là Túc Nghệ rồi. Người bên phải tôi không biết. Ngũ quan trông cũng kỳ cục. Cô gái vừa lòng quay lại chỗ bạn mình. Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo là Túc Nghệ đẹp hơn Dương Nhược Lâm rồi mà. Túc Nghệ nở nụ cười ghé vào tay anh. Nghe thấy chưa? Mau ghi lại đi. Chữ ước nhớ lông mày. Không cần ghi. Không có ai hơn em hết. Anh biết. Rõ ràng là phim khoa học viễn tưởng hoành tráng. Túc Nghệ càng xem lại càng thấy ngọt ngào. Xem xong phim, hai người sang trung tâm thương mại bên cạnh. Giờ Túc Nghệ mới để ý. Cái trung tâm này họ Chử. Tên đầy đủ là Quảng trường Chử Hân. Cô thuận miệng hỏi. Chử Hân là tên của ai trong nhà anh à? Ừ, là tên ba anh. Dạo một vòng quanh cửa hàng như tiệm tạp hóa, bên trong bán đủ thứ đồ. Túc Nghệ liếc thấy một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa. Cô bỗng nhớ cháu ngoại mình thích máy bay. Túc Nghệ ngay lập tức kéo anh vào trong, ngồi xổm một khu đồ chơi hỏi. Anh xem thử xem con trai học lớp 1 thì thích chơi gì? Chử Hân không hỏi gì cả, lựa giúp cô mấy món đồ chơi. Thanh toán xong quay ra xe, vừa 5 giờ đúng giờ. Túc Nghệ bỏ hết đồ chơi ra sau cốp xe, chui vào trong ghế phó lái, lên Weibo hóng tin tức. Bài đăng giật tít là câu chuyện không thể không nói của người phụ nữ là người đại diện và một tiểu thịt tươi. Lâm Hà đã kết hôn nhiều năm, mở đầu bài đăng là ảnh chụp Đặng Minh Dương và Lâm Hà hôn nhau, thật là kích thích. Về phần chuyện hầu ngủ, để tránh động chạm tới nghệ sĩ Lâm Hà đang quản lý, Túc Nghệ bèn cung cấp ảnh chụp màn hình nhật ký tin nhắn giữa cô và Lâm Hà. Trong số hình đó, Lâm Hà liên tục khuyên bảo cô, còn nhắc tên với vài ông chủ lớn. Chẳng qua là đã được blogger làm mờ. Lúc đó WeChat chưa phổ biến. Nhật ký tin nhắn là hình chụp lại từ mấy năm trước. Cô dùng để tố cáo, giao diện trang Weibo rất cũ, nhưng độ tin cậy rất cao, blog còn phát biểu. Nếu đương sự nghĩ đây là cho tôi Photoshop, thì tôi có thể đối chất với tôi. Vẫn còn rất nhiều bằng chứng khác chưa công khai. Túc Nghệ đọc xong bài viết, bỗng dưng lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mùi vị báo thù, thật là sảng khoái. Đang nghĩ ngợi thì màn hình bỗng bật ra khung chat với Ngô Tuyết, là một đường link Weibo. Cô cho là gửi báo cáo về việc mua bình luận nên lập tức mở ra xem. Túc Nghệ và người đàn ông thần bí đi cùng trung tâm thương mại mua đồ chơi trẻ em. Thân hình mập mạp có vẻ như đã có thai. Phải chăng là sắp bước vào được cửa nhà giàu? Túc Nghệ trợn tròn mắt. Cô mở ảnh lên xem. Cả cô và Chử Ưng đều mặc áo khoác đen. Rõ ràng là ảnh mới chụp hôm nay. Chử Ưng thấy cô cau có bèn hỏi. Sao thế? Trên mạng bọn em có thai. Chử Ưng dừng hình, nhìn vào bụng cô. Vì vướng quần áo nên không nhìn ra được gì. Mặt anh có vẻ do dự. Thật à? Các biện pháp phòng tránh làm đầy đủ như vậy. Thật hay giả? Lòng anh không biết sao? Cô nhìn đùi mình, bỗng cảm thấy tuyệt vọng. Ỉu xìu như quả bóng hết hơi. Cất điện thoại vào trong túi. Khi biết mình bị lộ tẩy, Lâm Hà và Đặng Minh Dương vừa mới tới khách sạn. Chị ta còn chưa cởi hết đồ thì nhận được điện thoại của đức ông chồng nhà mình. Em đang ở đâu? Lâm Hà sờ đầu Đặng Minh Dương. Còn có thể ở đâu nữa? Đang bàn chuyện hợp tác ở công ty. Chuông cửa kêu lên. Chị ta nghe thấy người trong điện thoại gằn giọng. Mở cửa. Sau đó là một màn nhốn nháo hoảng loạn. Đặng Minh Dương bị đuổi đánh chạy khắp phòng. Lâm Hà la hét thất thanh. Sau khi tất cả kết thúc, chị ta mới biết được trên mạng xã hội đã xảy ra chuyện gì. Chị ta gần như là phải đi như trốn về công ty. Chị ta là người đại diện hàng đầu của công ty. Công ty không đời nào bỏ mặc chị ta. Chỉ một chút lời ra tiếng vào thôi mà.

lồng ngực Túc Nghệ không lúc nào không ngừng bùm bùm, sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Chữ Ưng cất xe vào gara, thấy mặt cô đỏ ửng. Sao vậy? Mặt gì mà đỏ thế? Anh áp tay lên mặt cô. Lại sốt à? Túc Nghệ đáp. Không phải, em hơi căng thẳng. Chữ Ưng bật cười. Chuyện này có gì mà căng thẳng? Thấy anh bình thản như vậy, Túc Nghệ ai oán trong lòng. Trước còn cứ bảo là không có ai khác, chỉ có cô. Giờ lại ra vẻ dày dặn kinh nghiệm rồi là sao? Lời đàn ông nói quả nhiên là chẳng đáng tin. Đang nghĩ tới đó thì điện thoại reo lên. Cô nhìn màn hình cuộc gọi, đi ra một góc nghe máy. Sao vậy? Ngô Tuyết hỏi. Em đâu rồi? Sao không có ở nhà? Em có phải là đứa ru ru trong nhà mãi đâu cả ngày. Thế giờ em đang ở đâu? Ở nhà Chữ Ưng. Em thật là... Sao đây? Chê nhà mình không đủ không gian hả? Không phải thế. Túc Nghệ nhìn chằm chằm người đằng sau, hạ thấp âm lượng. Đến đây chơi đạo cụ. Ôi mẹ kiếp. Ngô Tuyết buột miệng chửi tục. Ăn no rửng mỡ thật đấy à? Túc Nghệ cười. Chuyện gì? Nói mau đi, đang vội. Lâm Hà tìm chị. Bảo ra điều kiện đi. Ra điều kiện gì? Không ra. Chị ta ra giá cũng được lắm. Bằng em quay hai bộ phim cơ đấy. Thế nên chị mới nói hỏi thử xem. Em thà quay thêm hai bộ phim. Ok. Ngô Tuyết chậc lưỡi. Chúc em vui vẻ. Cúp điện thoại, xoay người. Thấy Chữ Ưng lấy từ cốp xe ra một chiếc túi giấy màu đen. Anh đi đến trước xe, thoải mái bá cổ Túc Nghệ, kéo cô lại trước ngực lôi vào nhà. Bài trí trong nhà Chữ Ưng khiến cô khá bất ngờ. Không lạnh tanh lạnh ngắt. Đồ dùng trong nhà cũng có nhiều, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu. Sofa, kệ đồ đều thuộc gam màu xám. Từ chất liệu có thể nhìn ra được đẳng cấp. Người chọn lựa những món đồ này cực kỳ để tâm. Cô còn chưa kịp xem kỹ, đã bị tên đàn ông này kéo tới trước một căn phòng. Cảnh tượng này khiến cho cô nhớ tới một phim từng xem. 50 sắc thái, xám. Tim đập nhanh hẳn lên. Cô bảo. Ưng đội, em thực sự có hơi căng thẳng. Chữ Ưng buồn cười. Rốt cuộc là em căng thẳng với cái gì vậy? Nói xong anh đẩy mở cánh cửa ra trước mặt. Túc Nghệ vừa chờ mong vừa sợ hãi. Sau đó cô nhìn thấy trong phòng có đầy đủ thiết bị vận động. Tạ tay, giá hít đất, máy chạy bộ, máy bị thiết, thiết bị tích hợp nhiều công năng. Ngay cả thảm yoga, bóng yoga cũng có. Làm nóng người 15 phút trước, hít đất 20 phút, rồi đi nhanh 40 phút. Anh nói ngắn gọn. Em đã lâu không rèn luyện rồi, không thể vừa bắt đầu đã vận động cường độ cao ngay được. Túc Nghệ, đây là cái bữa trước mà anh nói là có đủ hết đạo cụ hả? Ừ, em xem còn thiếu gì không? Anh không rõ lắm con gái thì cần dùng những gì, thiết bị nào. Anh mở cái túi giấy đang cầm, lấy đổ ra. Áo ngực thể thao và quần tập thể hình. Túc Nghệ cảm thấy cùng tập thể hình với bạn trai đúng là một chuyện vô cùng chịu tội. Không những mệt mà còn phải liên tục để ý đến những xem tư thế của mình có đủ đẹp hay không. Bra có ngắn hay không? Mông có đủ vành hay không? 3 giờ đồng hồ sau, Túc Nghệ đầu hàng. Cô bám hai tay trên máy chạy bộ, chối đầu xuống, chân mỏi muốn chết. Lắc lư trên máy chạy bộ, miệng rên rỉ. Vẫn chưa tới giờ sao? Người đàn ông lơ đãng thắt lưng cô lên. Thẳng thắt lưng lên, còn 20 phút nữa. Còn 20 phút, em nghỉ một lát được không? Kiên trì, ngoan. Chữ Ưng xoa xoa thắt lưng cô dỗ dành. 20 phút sau, Túc Nghệ nằm mệt oặt nhã ra như đống bùn. Cô nằm dưới nền nhà, để mặc cho Chữ Ưng lau mồ hôi giúp mình. Em thực sự quá lâu rồi không gặp luyện. Sau này đến đây thường xuyên đi. Thiếu rèn luyện không tốt cho sức khỏe. Túc Nghệ thở hồng hộc không trả lời anh. Trong phòng, tiếng phụ nữ thở dốc khiến Chữ Ưng thất thần. Anh bỗng nhiên cảm thấy mình nên rèn luyện thêm. Ra khỏi phòng thể dục, Túc Nghệ mỏi nhừ chân đi không nổi chỉ trực vấp. Cô giang hai tay ra làm nũng. Bế em đi. Chữ Ưng nghiêm túc không ngồi xuống bế bổng cô lên. Cuối cùng còn phải thêm một câu. Nhẹ. Túc Nghệ bật cười nhéo mặt anh. Em khắp người toàn mồ hôi, không mặc gì cũng không nặng chết đi được. Anh chỉ khéo dỗ. Đi qua hành lang vừa ra tới sảnh lớn thì nghe thấy một tiếng là âm báo mở khóa cửa nhà. Hai người cùng ngẩn ngơ ra, nhất tề nhìn về phía cửa. Chử phu nhân và Chử Khê xách túi ni lông vào nhà. Chử phu nhân còn vừa đi vừa ngoái đầu lại bảo, xem ra lần này mẹ phải dạy dỗ cái thằng lớn một trận mới được. Thật chẳng ra thể thống gì cả, làm ảnh bụng con người ta lên mà còn không dám mang về thưa chuyện. Sau này con cũng đừng có tìm loại đàn ông như thế. Chử Khê chỉ lo cởi giày. Mẹ nói đúng lắm. Sao ở đây lại có đôi giày nữ nhỉ? Thoạt tiên Túc Nghệ ngẩn ra, sau đó lại lập tức sẽ người đòi đứng xuống dưới đất. Nhưng anh ôm chặt quá nên không nhúc nhích nổi. Chữ Ưng ôm chặt cô cực kỳ bình tĩnh bảo, chào mẹ. Hai người nhất tề ngẩng đầu.